Chương 159, truy vấn. Phỉ Thúy rất cơ trí, lại gần vui mừng hỏi, khăn bịt trán tìm được đó nhất định là Tử Huyền công tử nhặt được, mới vừa rồi là Tử Huyền công tử tới sao không phải? Bích Ngọc thanh âm hữu khí vô lực, là vệ tam thiếu gia bên người cái kia tùy tùng. Thẩm Thanh Lan trong đầu ông một tiếng, có cái gì ly kỳ suy nghĩ đột nhiên lóe một chút, còn chưa kịp bắt giữ cái này chợt lóe lên linh cảm, liền bị Phỉ Thúy kinh hô đánh gãy. Không được, ngày hôm qua bị vệ tam thiếu gia nhìn thấy Thẩm Thanh Lan lại nghĩ hồi tưởng vừa rồi kia dây lát lướt qua ánh sáng, đã bị hai cái nha đầu làm cho sợ không được đầu mối, nàng đành phải đặt vào ở một bên, hỏi, Bích Ngọc, vệ tam thiếu gia tùy tùng như thế nào? Nói Bích Ngọc lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đã nhăn. Thành khổ qua, giống cái khóc không ra nước mắt tiểu lao thái thái, hắn nói, đây là nhà ta tướng quân nhặt được, hiện tại vật quy nguyên chủ. Thẩm tứ tiểu thư sẽ minh bạch tướng quân dụng tâm lương khổ đi nói xong cũng đi, hơn nữa cười đến đặc biệt cổ quái. Tứ tiểu thư, cái kia vệ tam thiếu gia hắn có hay không vệ tam thiếu gia như thế nào sẽ đi trông Ninh Đài a, như thế nào sẽ khéo như vậy? Phỉ Thúy mặt mũi trắng bệnh, kéo Bích Ngọc tay đều phát run, chúng ta ngày hôm qua thật không phát hiện phụ cận có người a, có phải không Bích Ngọc? Ngươi nói là không phải Bích Ngọc đều nhanh khóc, nhưng vẫn là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép trừng mắt Phỉ Thúy. Vệ tam thiếu gia là võ tướng, cũng không phải yếu không dùng phong tiểu thiếu gia, hắn đến. Ngoại ô nhiều bình thường lại nói, cái này phân linh tuy rằng về đại lao gia quản, cũng càng về lục đại nhân quản A, vệ tam thiếu gia giúp cứu cứu đến ngoại ô tuần phòng kiểm tra, không phải hợp tình hợp lý người ta là có công phu, đi đường liền mèo đều nghe không được, chúng ta có thể phát hiện sao? Phỉ Thúy nghĩ một chút, quả thật rất có đạo lý A, mơ hồ lại cảm thấy không thích hợp, Tử Huyền công tử không phải cũng tại nhà. Hắn như thế nào cũng không chú ý tới A, được nghĩ lại nghĩ, Tử Huyền công tử cùng tứ tiểu thư chơi đâu, chuyên tâm đều tại tứ tiểu thư trên người, tự nhiên sẽ không chú ý khác. Như thế càng nghĩ càng sợ, nước mắt liền không ngừng được. Thẩm Thanh Lan trong đầu loạn, mỗi khi cảm giác có một cái tinh tế tuyến đẩy một chút, còn chưa nghĩ nhiều, lại bị hai người quậy thành tương hồ, đột nhiên nhớ lại lần trước đi lục phủ làm khách, nghe lục phu nhân cùng vệ phu nhân nói chuyện thiếm. Nói lên vệ tam thiếu gia kinh niên phong sương, ở nhà là không sống được, như vậy, Bích Ngọc lời nói liền mười phần hợp lý. Đã như vậy, lại lo lắng cũng vô dụng, vẫn là nghĩ một chút như thế nào ứng phó đi. Thẩm Thanh Lan xoa xoa huyệt thái dương, cho Phỉ Thúy lau nước mắt, cưỡng ép ngăn chặn hoảng sợ, bản thân an ủi, ta tuy rằng chưa thấy qua vệ tam thiếu gia, nhưng đối phương nếu chịu đem khăn bịt trán còn cho ta, sẽ không có ác ý, ít nhất sẽ không bốn phía tuyên dương. Bích Ngọc thì nghĩ đến càng nhiều, tứ tiểu thư, nô tỳ như thế nào cảm thấy cái kia vệ tam thiếu gia đối với ngài cố ý à, cái kia tùy tùng nói cái gì tướng quân dụng tâm lương khổ, dụng tâm của hắn là cái gì, có phải hay không muốn lấy chuyện này áp chế tiểu thư ngài lấy thân báo đáp? Tha Thẩm Thanh Lan nghẹn họng nhìn chân chối, dở khóc dở cười, Bích Ngọc, đầu óc ngươi trong đựng những thứ gì đệ nhất, ta cùng với hắn không nhận thức, bất quá là vì vệ phu nhân danh khí đại, mới phụ gia biết được. Trên đời có như thế cá nhân mà thôi, hắn đối ta làm sao đến lý giải làm cái gì sẽ đối ta cố ý? Thứ hai, khăn bịt trán đã trả lại, trong tay hắn không có chứng cứ, lấy cái gì áp chế ta? Phỉ Thúy phá để mà cười, nhân cơ hội rêu cợt một hồi Bích Ngọc, tứ tiểu thư nói rất đúng, Bích Ngọc nha đầu kia là tuổi lớn, tư xuân à, cả ngày nghĩ ngợi lung tung. Bích Ngọc đầy mặt đỏ bừng, Phỉ Thúy tốt tốt. Thẩm Thanh Lan nhanh chóng hòa giải. Vệ tam thiếu gia trả lại khăn bịt trán dụng ý bây giờ còn khó mà nói, có lẽ là bởi vì hắn nghe nói lục phu nhân cố ý cùng Thẩm gia kết thân, nhặt lên ta rơi xuống đồ vật trả lại, là sợ người khác nhặt đi dẫn tới là không phải, liên lụy lục công tử, cũng có khả năng là đại bá phụ tình cảm. Không lâu, đại bá phụ không phải kính xin hắn tới nhà uống rượu không? Bích Ngọc gật gật đầu, chỉ hy vọng như thế. Kia, tứ tiểu thư còn đưa cái này trước kia đã mất nay lại. Có được khăn bịt trán đưa cho lão an nhân sao? Thẩm Thanh Lan triển khai khăn bịt trán, sạch sẽ, không có bất kỳ nê cấu, cũng không biết chính mình là ở nơi nào rơi, bao lâu sau mới có thể nhặt lên, như thế nào sạch sẽ như vậy? Nàng suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được, đơn giản dứt bỏ, đưa, vì sao không đưa chờ đầu năm mùng một, cùng bao tay cùng nhau đưa, vừa lúc xứng thành một bộ. Bích Ngọc nghĩ ngợi, lại hỏi, tứ tiểu thư, nô tỳ vẫn là không yên lòng. Không biết vệ tam thiếu gia đến tột cùng có cái gì giáp tâm, đặc biệt cái kia tùy tùng cười đến thật là quỷ dị, nô tỳ cảm thấy, ngài muốn hay không cảm tạ vệ tam thiếu gia một chút như vậy, hắn thụ ngài lễ, cũng liền không ngượng ngùng dở trò xấu tâm. Tính. Thẩm Thanh Lan cúi đầu nghĩ lại, chậm rãi lắc đầu, hắn như là cái cô nương, ta nhất định thâm tạ, đưa trang sức, đưa quần áo hoặc là phiến tử, tấm khăn đều có thể, thậm chí muốn đăng môn nói lời cảm tạ, nhưng hắn là cái nam tử, ta liền vô pháp cảm tạ, ta nếu là đưa hắn đồ vật, ngược lại không tốt. Vậy làm sao bây giờ? Liền như thế qua, Thẩm Thanh Lan nhất thời cũng không nghĩ ra tốt biện pháp, chuyện này chung quy là hắn giúp ta, nhưng nam nữ hữu biệt, liền gặp mặt đều không có phương tiện, muốn cảm tạ hắn liền khó hơn, chờ năm sau rồi nói sau, nếu là có cơ duyên có thể thấy, lại nói cái tạ. Lại nhớ tới lúc trước Dương Nghiệm Ân ngăn lại nói khóc lóc om sòm, cũng nhiều thua thiệt cái kia vệ tam thiếu gia tùy tùng giải vây. Đảo mắt đến buổi trưa, Xuân Lan lại đây, nói là ăn trưa làm xong, nhị thái thái thỉnh Thẩm Thanh Lan đi qua cùng dùng nữa. Thẩm Thanh Lan trong lòng trang xong việc, không có hứng thú, lại sợ mẫu thân nhìn ra, vẫn là trước sau như một quá khứ, hơi hơi ăn mấy miếng đồ ăn, thì uống từ từ canh. Làm sao đây là tâm tình không tốt đến cùng Khương là lao cay, còn Lâm Thị nhìn ra. Thẩm Thanh Lan che giấu, buổi sáng vẫn ngồi như vậy không nhúc nhích, không đói bụng. Lâm Thị bật cười, ngươi lời này cũng liền dỗ dành Phỉ Thúy thôi, liền Bích Ngọc đều dỗ dành không nổi. Cái gì gọi là ngồi bất động liền không đói bụng, chẳng lẽ thường lui tới đều cho ngươi đi trong thôn trang làm việc mệt nhọc? Thẩm Thanh Lan nghẹn không lên tiếng. Lâm Thị lặng lặng nhìn chăm chú nàng, đột nhiên dần dần liễm tươi cười, hiện ra ngưng trọng đến, nàng buông đũa nói chuyện với nàng, giọng điệu ngược lại là rất mềm nhẹ, ngươi có phải hay không bởi vì ngày hôm qua Lục công tử cùng Mộng tỷ nhi sự tình á? Thẩm Thanh Lan lập tức không phản ứng kịp, đây là đâu cùng làm sao? Lâm Thị lại là nhẹ nhàng thở dài, chuyện ngày hôm qua chắc hẳn ngươi cũng biết, sáng sớm hôm nay, đại bá của ngươi phụ thân từ đi Lục phủ, tìm Lục phu nhân bàn bạc xử lý, đã trở về. Thẩm Thanh Lan ngẩng đầu, tò mò mà quan tâm hỏi, bàn bạc như thế nào? Nếu là Lục phu nhân đồng ý Thẩm Thanh Mộng vào cửa, nàng liền từ đây giải thoát. Nhưng Lâm Thị hiểu lầm ý của nàng, thấy nàng gấp không thể chờ truy vấn kết quả, cho rằng là đối Lục công tử quan tâm, dừng một chút, chậm rãi nói, không cần ngươi quan tâm. Việc này là Mộng tỷ nhi thất lễ, đại bá của ngươi phụ sẽ xử lý tốt, Lục gia bên kia ngươi cu nở dê lớn được yên tâm.